Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 878: Tùy ý cải mệnh đồ. Căn bản không phải cái gì đặc hiệu đan dược, chẳng qua là nhược hóa bản tâm ý thăng tiên đan, đồng thời gia tốc tiên phàm chướng tại tu sĩ thể nội bạo phát quá trình. Chấm ngoặc kép, nói như vậy, cho dù không có cái này cái gọi là đặc hiệu dược, bằng vào chúng ta chính mình, cũng có thể chống đỡ tới. Cùng Khấu Hồng so sánh, đạo huyền tử ngược lại là lộ ra tỉnh táo rất nhiều. Bất quá vẫn như cũ nắm chặt song quyền, sắc mặt khó coi, khó trách đoạn thời gian gần nhất, Trung Quy thỉnh thoảng cảm thấy có chút tinh thần hoảng hốt. Muốn làm những thứ gì, lại có chút mờ mịt, không biết làm sao. Nguyên lai đều là cái này cái gì tâm ý thăng tiên đan cho làm hại. Khấu Hồng nghiến răng nghiến lợi, giật mình nói, thua thiệt hai huynh đệ chúng ta, còn mang ơn, trong đêm gia nhập vào Vạn Tiên Minh, chấm ngoặc kép, chỉ cảm thấy chính mình lọt vào lừa gạt, thụ cực lớn làm nhục. Khấu Hồng ầm vang đứng dậy, không được, càng nghĩ càng giận, cái này Vạn Tiên Minh, ta là một khắc cũng không tiếp tục chờ được nữa. Tính tình nóng nảy Khấu Hồng, lúc này làm quyết định, chậm đã, Quý Thiệu Ly đưa tay đem hắn ngăn lại. Ha ha, ta biết Khấu huynh trong lòng ngươi tức giận bất bình, nhưng, chấm ngoặc kép, ngươi có bao giờ nghĩ tới, lui ra Vạn Tiên Minh hậu quả. Quý Thiệu Ly ý vị thâm trường nói, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, có ai tại lui ra Vạn Tiên Minh về sau, còn sống rất tốt. Khấu Hồng lông mày dựng lên, cả giận nói, cái này lại như thế nào? Ta Khấu Hồng cũng không phải hạng người ham sống sợ chết. Cùng lắm thì, ta đem cái này đặc hiệu dược bí mật công khai, cùng bọn hắn ngọc đá cùng vỡ. Dù sao bất kể như thế nào, ta là tuyệt sẽ không lại đợi tại cái này cái gì Vạn Tiên Minh bên trong. Quả thực lệnh ta cảm thấy buồn nôn. Đạo huyền tử cũng là đứng dậy, hiển nhiên làm cùng Khấu Hồng một dạng quyết định. Hai vị chính là chân tính tình, chân hào kiệt, ta quả nhiên không có nhìn nhầm. Quý Thiệu Ly vỗ tay tán thán nói, đạo hữu cái này là ý gì? Đạo huyền tử ánh mắt chớp động, hỏi, ta cũng cho rằng, tiên minh vô đạo, tu sĩ chúng ta làm liên hợp lại, đem lật đổ, còn huyền hoàng giới một cái ban ngày ban mặt. Quý Thiệu Ly sắc mặt nghiêm nghị, Khấu Hồng cùng đạo huyền tử lấy làm kinh hãi. Nhìn nhau một cái, trong nháy mắt đối Quý Thiệu Ly khách khí rất nhiều, nhưng bọn hắn chỉ là cùng Vạn Tiên Minh nhìn không hợp nhãn. Cũng không phải ngốc, bọn họ bất quá kim đan tu vi, mà Vạn Tiên Minh hóa thần, hợp đạo cường giả vô số, lật đổ Vạn Tiên Minh. Nói đùa cái gì, hai người cũng chỉ là làm bộ không có nghe được Quý Thiệu Ly mà nói một dạng. Muốn cáo từ rời đi. Có thể Quý Thiệu Ly như thế nào lại cứ như vậy dễ dàng thả bọn họ rời đi. Tại cái này mật thất nhỏ bên trong, cưỡng ép vì bọn họ phổ cập khoa học vạn giới liên hợp hội tồn tại. Ở trong đó đủ loại thủ đoạn tự thân không cần nhiều lời. Tóm lại một lời nói xong, Khấu Hồng cùng đạo huyền tử đã theo trước đó e sợ cho tránh không kịp. Biến thành tim đập thình thịch, cái gọi là kiên cố nhất pháo đài. Thường thường là từ nội bộ bị công phá. Chúng ta Tùng Vân hỗ trợ hội, cũng là đánh vào tiên minh bên trong một viên cây đinh. Ẩn mà không phát, thẳng đến cũng có ngày thời cơ chín muồi, liền muốn đem Vạn Tiên Minh triệt để mai táng. Quý Thiệu Ly ngữ khí mười phần kiên quyết. Hai vị, ý như thế nào? Nhìn lấy Quý Thiệu Ly tha thiết nhiệt tình ánh mắt, Khấu Hồng cùng đạo huyền tử lại vẫn có chút do dự. Phải biết, cái này cùng bọn hắn tán tu thời điểm, không giữ mồm giữ miệng không giống nhau, là thật muốn bị mất đầu. Nhưng việc đã đến nước này, biết vạn giới liên hợp hội bí mật bọn họ, nếu không đáp ứng, chỉ sợ hôm nay là không có cách nào an toàn đi ra căn này mật thất. Hai huynh đệ do dự thời điểm, Quý Thiệu Ly lại lần nữa tăng lớn thẻ đánh bạc. Hai vị có biết, chúng ta Tùng Vân hỗ trợ hội thành lập bất quá vài năm. Vì sao khả năng hấp dẫn vô số tu sĩ, mộ danh mà đến, ngoại trừ cái gọi là lẫn nhau hỗ trợ, tư nguyên cộng hưởng bên ngoài, Nguyên nhân căn bản nhất vẫn là vạn giới liên hợp hội sẽ ở trong đó chọn lựa trung kiên lực lượng, tiến hành bồi dưỡng, hết thảy tu hành tài nguyên đều mở rộng thuận tiện cánh cửa. Tỷ như chấm ngoặc kép, nguyên anh động thiên, hóa thần chi biến, chính là đến thiên địa chi phách. Quý Thiệu Ly ngữ khí tuy nhỏ, nhưng rơi vào Khấu Hồng cùng Đạo Huyền Tử hai người trong tay, lại không khác nào sấm sét đồng dạng. Khấu Hồng không khỏi nuốt một cái nước miếng. Kỳ đạo hữu, lời ấy coi là thật à? Quý Thiệu Ly mỉm cười, gật đầu xác định, hai vị huynh đệ trước đó đều là tán tu, tất nhiên biết tu hành khó khăn. Đừng nói thiên địa chi phách, tướng sinh chi biến, liền nói cái này nguyên anh động thiên, chỉ dựa vào bản thân vận khí, hai vị có thể có lòng tin tìm kiếm tấn thăng nguyên anh vô vọng. Chẳng lẽ lại các ngươi thì cam tâm cả một đời tu vi bị khóa tử tại kim đan cảnh a? Quý Thiệu Ly thanh âm càng ngày càng vang, không ngừng tại Khấu Hồng hai người trong đầu quanh quần. Bọn họ ánh mắt chậm rãi biến hóa, cuối cùng hạ quyết tâm, đại trượng phu sinh giữa thiên địa, há có thể một thế tầm thường vô vi. Khấu Hồng trong lòng nảy sinh ác độc nói, như thế cơ hội trời cho, không thể bỏ lỡ. Đạo Huyền Tử cũng là sắc mặt nghiêm túc nói, tốt, rất tốt, như vậy thì để cho chúng ta một lần nữa cử hành một lần nhập hội nghi thức. Chân chính nhập hội nghi thức. Quý Thiệu Ly ha ha cười nói, tùy theo, tôn này thần bí khó lường không mặt tượng đá, lại lần nữa xuất hiện tại mật thất trên không. Khấu Hồng hai người tại Quý Thiệu Ly chỉ huy dưới, lại tiếp tục đọc một lần lời thề, sửa lại một chút nội dung. Đọc hoàn tất về sau, chỉ cảm thấy tâm thần thật giống như bị buộc lên một bộ vô hình gông xiềng. Hai huynh đệ liếc nhau, trong lòng âm thầm kinh hãi. Đã đều là người một nhà, cái kia có mấy lời ta liền nói thẳng. Quý Thiệu Ly thân thiết lôi kéo hai người đi vào trong mật thất bên cạnh cái bàn đá ngồi xuống. Nếu như ta không nhìn lầm, hai người các ngươi trúc cơ kỳ vật, một là Đạo Huyền Kiếm, một là Cầu Long Chi, đúng không? Quý Thiệu Ly hỏi, cái này là làm sao nhìn ra được? Hai huynh đệ nhất thời cả kinh tại chỗ liền muốn đứng lên, ra hiệu hai người không muốn kinh ngạc. Quý Thiệu Ly lại thẳng thắn nói, ta xem hai vị huynh đệ thực có kỳ tài ngút trời, bất quá lại bị cái này trúc cơ kỳ vật phẩm chất cho liên lụy. Không nói thiên chi kỳ, địa chi kỳ, coi như đổi thượng phẩm nhân chi kỳ, về sau tiền đồ cũng có thể nói là bất khả hạn lượng. Dù là hai huynh đệ hết sức tự phụ, nhưng cũng không chịu nổi Quý Thiệu Ly như thế tán dương. Mặt mo đỏ ửng, đang muốn khiêm tốn vài câu, lại bị Quý Thiệu Ly lời kế tiếp trong nháy mắt hấp dẫn tâm thần. Chúng ta liên hiệp hội chọn lựa kiên nhân viên, không nhìn cái gì tư chất, thiên phú, chỉ nhìn tính cách, chỉ cần tính cách phù hợp yêu cầu, chúng ta tự lại trợ giúp bọn họ. Chấm ngoặc kép, nghịch thiên cải mệnh. Khấu Hồng hô hấp trì trệ. Nghịch thiên cải mệnh, nhưng chúng ta bây giờ đã chấm ngoặc kép. Đúng vậy, không biết hai vị có thể từng nghe nói qua lập lại đạo chi pháp? Quý Thiệu Ly tràn đầy mê hoặc nói, lập lại đạo chi pháp có thể làm tu sĩ khác lập đạo cơ về sau, không chỉ có tự thân tu vi pháp lực hoàn toàn không bị ảnh hưởng, cũng có thể chậm rãi dùng mới đạo cơ, đem nguyên bản đạo cơ thôn phệ, thay thế, từ đó lặng yên không một tiếng động ở giữa hoàn thành thuế biến, đem quá khứ tì vết đều bù đắp. Chấm ngoặc kép, Quý Thiệu Ly êm tai nói. Khấu Hồng hai huynh đệ hô hấp càng gấp rút. Trên đời lại có như thế nghịch thiên pháp môn. Đúng vậy, hai người các ngươi tuy nhiên đã kim đan, nhưng vừa mới đột phá không lâu, toái đan trọng tu đại giới cũng không phải đặc biệt lớn. Quý Thiệu Ly gật gật đầu. Hết chương.